núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 280, Hoàng Tuyền Cổ Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Bato Sở Huyền nhận lấy Hoàng Tuyền Cổ Kinh. Dưới sự truyền thụ của hệ thống, chỉ chốc lát Sở Huyền đã nắm giữ được Hoàng Tuyền Cổ Kinh. Bên trong ghi chép rất nhiều kỹ năng của quỷ tộc. Quỷ nhập vào người, chẳng qua chỉ là thủ đoạn bình thường mà thôi. Tỉ như một ít kỹ năng như quỷ đả tường, bên trong cũng có ghi chép. Quỷ đả tường giống như bị ma che mắt dẫn đến mất phương hướng. Quỷ tộc tuy là cũng có điểm yếu, nhưng mà xuất hiện bất ngờ, võ giả cửu vực lại chưa quen thuộc, trong thời gian ngắn sẽ không thể tìm ra điểm yếu của quỷ tộc, tất nhiên sẽ tạo ra một cơn khủng hoảng nhất định. Tu luyện Hoàng Tuyền Cổ Kinh, thân thể sẽ dần mục nát, đó là đối với võ giả bình thường, nhưng Sở Huyền thì không cần e ngại vấn đề này. Hắn có Hỗn Độn Bất Diệt Thể, hoàn toàn có thể gánh chịu khi tu luyện Hoàng Tuyền Cổ Kinh, thần hồn cũng sẽ không hóa thành trạng thái quỷ hồn âm lãnh, bất quá hắn chỉ cần sử dụng lực lượng Hoàng Tuyền Cổ Kinh là được. Trong lòng Sở Huyền tự nhủ, từ nay về sau, chẳng những mình là Phật tổ, mà còn là quỷ tổ. Đưa mắt nhìn về đám người u tộc, Sở Huyền híp mắt lại, nở một nụ cười, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, ép người u tộc hóa thành quỷ tộc, cách này chỉ là hạ sách, rất có thể phá hủy uy danh của mình. Thứ mà Sở Huyền muốn, đó là u tộc cam tâm tình nguyện trở thành quỷ tộc, nếu không như chống đối, ném vào trong Tịnh Thế Lưu Ly Tháp, bị Phật quang chiếu rọi dày vò một thời gian ngắn, sau khi chịu đủ đau đớn, chắc hẳn bọn họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ, nếu còn cứng đầu, chỉ vẫn còn trùng hồn ấn. Sở Huyền có rất nhiều biện pháp, biến u tộc thành quỷ tộc, cũng có thủ đoạn, khiến cho toàn bộ u tộc trung thành đối với mình. Chỉ cần tu luyện Hoàng Tuyền Cổ Kinh, thì mình sẽ trở thành quỷ tổ của bọn họ, mãi mãi sẽ không dám phản bội và cãi lời của mình. Đại tộc lão giật thót mình, trái tim lạnh giá, có cảm giác không ổn. Tựa hồ u tộc sắp biến mất ở trong thiên địa. Vị đại năng nhân tộc này, chúng ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Đại tộc lão đang muốn lừa bịp một phen, Sở Huyền cười híp mắt nói, không nên sợ hãi, ta không có ác ý, người không có ác ý mới là chuyện lạ. Đại tộc lão cảm nhận được ác ý tràn đầy, cảm giác kiếp nạn của u tộc sắp đến. U tộc, Sở Huyền thở dài một hơi, nói, u tộc đã không còn hy vọng, cho dù các người mưu tính thế nào, thủ đoạn ra sao, cuối cùng cũng không thể tìm được sinh cơ từ đại đảo. Quả nhiên, sắc mặt đại tộc lão xám như tro, vị đại năng này muốn tiêu diệt u tộc. Hắn đành cắn răng nói, vị đại năng này, u tộc chúng ta cũng không phải là không có cường giả, ngươi thật sự muốn diệt u tộc, không sợ cường giả u tộc chúng ta trả thù, tàn sát nhân tộc hay sao? Đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chơi liều ăn may. Sở Huyền lắc đầu cười khẽ, nói, ta cũng không muốn tiêu diệt u tộc các ngươi, sau đó lại nói tiếp, mặt khác, cường giả u tộc trong miệng ngươi, ta cũng quen biết, lúc gặp ta còn phải gọi một tiếng tiền bối. Sắc mặt đại tộc lão lập tức chấn kinh, tiền bối, nếu như ngươi muốn truy cứu, chỉ cần giết một mình ta, buông tha những người khác, để lại cho u tộc chúng ta một con đường sống. Hắn sợ vỡ mật, ngay cả đại lão u tộc đều phải gọi đối phương là tiền bối, làm sao hắn có thể nói gì nữa, ta đã nói rồi, không có ý định diệt u tộc, trái lại, còn muốn giúp các ngươi tìm ra một sinh lộ từ trong đại đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Huyền thở dài nói, thần sắc đại tộc lão hơi hoài nghi, từ khi nào cường giả nhân tộc có lòng tốt như vậy chứ? U tộc muốn giành lấy đại khí vận để quật khởi, cần phải xóa bỏ cái tên u tộc, trở thành quỷ tộc, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần đổi tên thôi sao? Đại tộc lão cẩn thận hỏi lại, nếu là chỉ đổi tên thì cũng không có vấn đề gì. Tuy là không gọi u tộc, nhưng bản chất vẫn là u tộc. Hóa u thành quỷ, có thể chiếm được đại khí vận, quỷ tộc còn mạnh hơn u tộc. Đây chính là cơ hội quật khởi của u tộc các ngươi. Sở Huyền vừa dứt lời, đã dùng ngón tay điểm về trước một cái, truyền tất cả thông tin quỷ tộc vào thần hồn đại tộc lão. Khí tức âm lãnh trên người đại tộc lão, trong chớp mắt đã tăng thêm một phần, thật lâu sau, mới định thần lại. trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là quỷ tộc, có một ít đặc tính u tộc, nhưng lại mạnh hơn so với u tộc, cũng có nhiều năng lực hơn. Nếu là đúng như trong giới thiệu, quỷ tộc sẽ mạnh tới mức nào? Chẳng qua là phương pháp biến thành quỷ tộc lại khác biệt so với u tộc. Thân thể thần hồn cũng có thể trở thành quỷ tộc. Nếu như trở thành quỷ tộc, vậy thì u tộc sẽ bị xóa tên triệt đề. Nhưng cũng không phải bị biến mất hoàn toàn, vẫn phải gánh chịu khí vận. U tộc như trước, đại tộc lão hơi động tâm, nhưng mà hắn lại không có cách nào dứt bỏ u tộc. Dù sao hắn cũng là đại tộc lão u tộc, hóa thành quỷ tộc, cũng gánh chịu khí vận u tộc. Nhưng từ giày về sau, cái tên u tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là quỷ tộc. Cách chương.